hình nhi không nên thất lễ. Người đã 6 tuổi rồi, thêm tuổi ngụ là 7, nên có dáng điệu của nữ hài tử rồi, không thể động một chút là tức giận mắng người. Tô hình nhi nghe xong, cắn miệng, đôi mắt chớp chớp, lập tức những giọt lệ rớt xuống. Di nương, phụ thân không thương ta nữa rồi. Cô ta khóc lên, làm cho tim Tô Nhân Vũ vừa mềm lại, vừa loạn lên, không ngừng dỗ dành. Hình nhi, đừng khóc, phụ thân thương yêu ngươi. Trong xe có 3 nữ hải tử, trong lòng cũng không hề dễ chịu gì. Hắn là phụ thân của các cô, nhưng hắn chưa từng đối xử dịu dàng với bọn họ. Toàn là vẻ mặt nghiêm nghị, lãnh khốc, không tùy tiện nói cười. Tô Hình Nhi tuy rằng nhỏ, nhưng bị Lý Mụ Mụ và Lâm Di Nương xúi giục, biết bản thân mình khóc sẽ được phụ thân dỗ dành, nhiều lần thành quen, so với ai đều rất biết cách nhìn sắc mặt. Chỉ cần không vừa lòng là khóc, Tô Nhân Vũ nhất định sẽ đầu hàng ngay. Khóc lần nào cũng thành công cả. Tô Mạt lại hiểu rõ ràng, Tô Nhân Vũ không phải chịu thua đứa bé 6 tuổi kia, mà là chịu thua bởi tình yêu sâu đậm dành cho Cố Di Nương. Ở thời đại này, nam nhân tam thê tứ thiếp, hắn có thể yêu sâu đậm một người như vậy cũng thật đáng quý. Nhưng hắn bị mù rồi, đến con gái của mình cũng không nhận ra, còn tự tay đánh, tự miệng chửi, tự thân hạ lệnh ngược đãi nữ nhi của hắn. Như vậy thì đã trùng với mưu kế của Vung phu nhân, để bà ta hả hê vui sướng. Ai, đúng là nam nhân sống trong ký ức xa xưa. Chương 82. Hát kịch của ai, đánh cờ của ai? Nếu hắn chỉ muốn có đứa nữ nhi tùy hứng sắc láo như vậy, làm choán mất mặt cái gọi là giọt máu của người xưa để lại, cũng không muốn đứa khác hợp ý mình, có thể kế thừa nghiệp lớn của hắn, vậy thì hắn ta cũng không thể trách có ngày tự mình bị người khác tính kế. Cô tuyệt đối không thể nhẹ tay. Nếu như hắn ta đối với cô chỉ cần có một chút tình cảm cha con, cô có thể sẽ yên yên ổn ổn lớn lên, sau đó rời đi. Nhưng nhìn cảnh trước mặt khiến cô càng ngày càng thất vọng. Hắn ngoài cái bề ngoài giống cha cô ra, một chút cũng không giống. Cha tuy rất thương yêu cưng chiều cô, cũng chưa từng chiều hư cô, không phân biệt trắng đen phải trái đúng sai, lại chiều hư, không khác gì tự tay sát hại hài tử của chính mình. Tô Hình Nhi đáng thương hại. Trở về phủ quốc công, mọi người vẫn bận rộn như cũ, cần thu dọn phòng ốc, còn bị phu nhân bí mật gọi đến hỏi thăm. Bệnh của đại phu nhân là giả vờ, hiện tại nói cũng đã đỡ rất nhiều, nhưng cô ta vẫn để Lâm Di Nương cầm quyền, vô cùng đại lượng, đến Tô Nhân Vũ cũng phải khen cô có đức hạnh. Vương phu nhân hừ lạnh, lại không nói lời nào, chỉ nói: ta làm vì lòng ta, lão già biết là được rồi. Tô Mạt mệt nên nằm xuống chăn gấm, nhìn Hoàng Anh và Hạ Vũ giúp cô ta dùng hương liệu xông phòng và y phục. Trong phòng đã thay đổi tấm màn tre bằng màu hồng nhạt mềm mại, cả phòng như mông lung rất đẹp mắt. Trường Mụ Mụ đưa đến một tô cháo gạo nếp táo đỏ, hầu hạ cô ăn xong. Ngoài cửa truyền đến âm thanh của nhị tiểu thư: tứ tiểu thư, mới vẫn còn nằm y trên giường sao? Mau dậy thôi, chúng ta cùng nhau đi vườn hoa chơi, chơi xích đu, đấu cỏ, trang trí giỏ hoa, rất vui đó. Tô Mạt rụi rụi mắt, nhìn khuôn mặt tươi cười sáng đẹp của nhị tiểu thư. Con gái họ Tô quả thật không tầm thường, nhị tiểu thư cũng rất xinh đẹp. Nhưng trực giác của cô nói cho cô biết, cô ta tìm cô không đơn giản, phần nhiều là lôi kéo, thống nhất mặt trận gì gì đó. Đây là nước cờ cô đã dùng qua, nhưng hiện tại lại không để tâm trở thành con cờ của người khác. Vì đây vốn là một ván cờ lớn, trở thành con cờ của lẫn nhau mà thôi. Mọi người đều là con cờ trên bàn tay khống chế Tô phủ của Vương phu nhân, mà bọn họ cũng chính là con cờ của Tô Mạt. Như hiện tại, nhị tiểu thư bắt đầu đi cờ, dùng Tô Mạt làm con cờ mục đích, bất hòa với Tô Hình Nhi. Đối với Tô Mạt mà nói, ai đi cờ không quan trọng. Đời người vốn giống như chơi cờ, điều then chốt là ván cờ cô chơi, cô muốn thắng. cô sai Hoàng Oanh giúp cô thay y phục, cười nói: Nhị tỷ tỷ, chúng ta đi tìm đại tỷ cùng chơi đi, được không? Nhị tiểu thư cười xinh đẹp: Ta cũng nghĩ như thế. Cả hai dẫn theo nha hoàn Mụ Mụ đi Hồng Mai Uyển tìm đại tiểu thư. Nơi đó hoa mai đỏ rực rỡ, rất đẹp mắt. Nhị tiểu thư nói khẽ với Tô Mạt: Nếu mà có vài cành hồng mai đem về cắm thì tốt nhỉ, không bằng đợi lát nữa chúng ta thử hỏi xin đại tỷ xem sao. Bên cạnh Hoàng Anh lập tức nói: Nhị tiểu thư vẫn là thôi đi, đại tiểu thư rất yêu quý bảo vệ hoa cỏ, bình thường chỉ có gãy một trạc cây mới cắt chiết đi, chứ đang tươi tốt kiên quyết là không bao giờ chặt xuống, tiểu thư vẫn nên không yêu cầu thì hơn. Tô Mạt hiểu ra Hoàng Anh đang nhắc nhở mình, đồng thời nhị tiểu thư đang biến sắc vì giở trò xấu, muốn cổ đắc tội với đại tiểu thư, rồi tự nhiên cũng đắc tội với phu nhân. Vì dạo gần đây phu nhân đối với cổ tốt hơn bất kỳ vị tiểu thư nào. Tô Mạt biết những chiều tỏ vẻ giả bộ, cô đâu bị đầu dính nước đâu. Nhị tiểu thư và tam tiểu thư là cực kỳ đố kỵ ghen ghét nhau. Thế là cô mỉm cười: Nếu thật như vậy, nhị tỷ, chúng ta tốt nhất là không xin nữa. Dù sao, đồ vật yêu thích bị người khác làm hư hỏng, thật sự là rất buồn. Nhị tiểu thư hằn học liếc Hoàng Oanh, liền theo sau năm tay Tô Mạt: Đi nào. Ai ngờ được nha hoàn của đại tiểu thư Lam Linh ngăn bọn họ lại, xịt một tiếng: Đại tiểu thư đêm qua có chút trúng gió, ho suốt đêm, trời sáng mới chợp mắt. Hai tiểu thư vẫn là đi nơi khác chơi đùa vậy. Nhị tiểu thư lập tức thân thiết nói: Đại tiểu thư có nghiêm trọng lắm không? Đã mời đại phu chưa? Nói cho mẫu thân chưa ạ? Lam Linh nhất nhất trả lời xong liền cáo lui: Hai vị tiểu thư xin thất lễ. Tô Mạt nói: Lam Linh tỷ tỷ đừng khách khí, xin chuyển lời đến đại tỷ, chúc tỷ tỷ mau khỏe lại, đợi làng ấy khỏe lại chúng ta sẽ đến thăm. Nói xong liền kéo nhị tỷ vẫn lưu lại nói gì đó để đi về. Nhị tiểu thư là như vậy, bề ngoài làm bộ cái gì cũng không tranh đua, thực chất luôn để ý tranh giành, ngoài mặt luôn hỉ hỉ hà hà, thực ra đằng sau cũng rất âm trầm. Tô Mạt không muốn đắc tội với cô ta, nhưng cũng không muốn bị tính kế. Trong phủ này, nhị tiểu thư không phải là kẻ địch chính của cô. Sau khi xoay người một cái, một chút tình cảm cũng không còn nữa. Vì vậy, cô một chút cũng không hao tốn tâm tư trên người nhị tiểu thư này, vì không cần thiết. Đoàn người đến trong viện, nhìn ngắm mộ lúc hoa mai. Tuy rằng cũng đẹp, nhưng so với trong hoa viên của đại tiểu thư thì thiếu một chút khí chất thanh nhã. Nhị tiểu thư kéo tay Tô Mạt rất thân thiết nói chuyện, chẳng qua là muốn hỏi thăm tin tức. Tô Mạt tuy rằng nhỏ nhưng tinh danh, cười lên có chút tà khí. Nhị tiểu thư hỏi cô điều gì, cô liền đoán ra ngay ý đồ của cô ta. Không phải là đáp một đằng, trả lời một nẻo, chính là trả lời những đáp án có chút đùa cợt. Đồng thời, nhị tiểu thư biết rõ là bị thiệt thòi lại không bỏ cuộc, luôn muốn làm tới mức biết người biết ta. Bản thân biết không so được với đại tiểu thư và tam tiểu thư, cũng phải hơn tứ tiểu thư mới vui được. Ví dụ nói, lúc đó năm mới, nhị tiểu thư hỏi Tô Mạt: Tứ muội, muội nói muốn chuẩn bị quà mừng gì cho lão gia và phu nhân đây? Tô Mạt bèn đáp: Chọn thứ gì độc đáo một chút. Làm cho nhị tiểu thư vắt hết sức tìm lễ vật, chỉ muốn so bì với cô. Kết quả, Tô Mạt vốn là không có quá tốn công sức thì chuẩn bị. Vấn đề rất rõ ràng, đại tiểu thư và nữ nhi của phu nhân, Tô Nhân Vũ sùng ái Tô Hinh Nhi, bọn họ muốn dựa vào chút quả mọt đó mà khiến trưởng bối khen ngợi, thay đổi cách cư xử sao? Nằm mơ đi. Vì vậy, lần này nhị tiểu thư lại hỏi Tô Mạt: Tứ muội, chúng ta nên làm gì? Phụ thân mới đối xử tốt với chúng ta hơn một chút. Phải đọc sách ư? Tô Mạt cười thầm: Đương nhiên, mà phải học binh pháp. Sau đó đem sự suy đoán của mình về Cố Di Nương nói cho cô ta nghe, bộ dáng không hề phòng bị gì. Nhị tiểu thư cảm thấy Tô Mạt nói không sai, trong lòng lén vui, chỉ muốn sớm thể hiện. Lại hỏi, vậy muội muội bên đó có sách xem không? Tờ Mạt lắc đầu. Ta làm gì có, ta đâu có biết chữ đâu. Cũng may có tỷ tỷ vài ngày hôm nay dạy ta đọc được vài chữ. Nhị tiểu thư càng đắc ý. Cô ta lập tức nói, tứ muội à, ta nghĩ lại trong viện còn việc phải làm, đi trước nhé, ngươi tự mình ngắm hoa đi. Tô Mạt đứng dưới gốc cây mai thảnh thơi ngắm. Nhị tiểu thư xin cứ tự nhiên. Nhìn bóng dáng nhị tiểu thư dẫn theo đám người hầu thân thoát bước đi, cô hử lại một tiếng. Hoàng Oanh tiến lên nói, khẳng định là đi nói với Lâm Di Lương chuẩn bị sách. Tiểu thư có cần vài cuốn không? Nô tỳ có thể nhờ người mua. Tô Mạt lắc đầu, không cần. Đến đêm, Kiên Kết chuyển đến tin tức. Quả nhiên, nhị tiểu thư xin Lâm Di Nương mua cho cô ta ít sách về binh pháp. Đốt đèn, thâu đêm đọc sách, phải lợi dụng lúc phụ thân ở nhà mà lấy lòng ông ta. Nếu nói binh pháp, đọc thuộc lòng sẽ hữu dụng sao? Mấu chốt là phải biết sử dụng linh hoạt. Các cô, những người được nuôi trong phòng quê, học thế nào cũng sẽ hữu dụng sao? Tô Mạt chính là ông nội từ nhỏ đào tạo thành. Ở trong quân đội, mưa dầm thấm đất, lại thường nghe thấy, nhìn thấy nên rảnh rẽ. Nhị tiểu thư tuy thông minh, cứ cho đọc vài cuốn sách, đọc thuộc lòng đi nữa thì có tác dụng gì đâu. Đến lúc đó, có đại phu nhân nhìn chòng chọc như hổ vồ mồi, Tô Hình Nhì châm chọc khiêu khích, Tô Nhân Vũ bất công, chỉ có thể... Tháng riêng, họ hàng thân xa đến chúc mừng. Nhà mẹ đẻ Vương Phu Nhân ở tại Kinh Thành, chỉ là có đệ đệ đi nhậm chức xa, vừa vặn ở cách Ninh Châu một huyện làm tri phủ. Có một người muội phu làm tri châu ở Lam Châu. Mồng 6 tháng riêng, bọn họ dẫn thê nữ đến phủ quốc công chúc Tết bái phỏng. Đệ đệ của Vương Phu Nhân gọi là Vương Kiến Ninh, thê tử họ Lưu, dẫn theo tiểu nhi tử Vương Phượng Lâm, tiểu nữ nhi Vương Nguyệt Kiều. Muội phu gọi là Trần Trường Canh, thê tử họ Vương, dẫn tiểu nữ nhi là Trần Tố Nga. Phòng khách cho nam nhân là ngoài viện đại sảnh do Tô Nhân Vũ tiếp đón. Phu nhân bọn họ thì ở nội viện Vương Phu Nhân đang ở. Chỉ có đại tiểu thư và tam tiểu thư có thể đi tới đó. Nhị tiểu thư và tứ tiểu thư bị cấm xuất hiện trước sân viện. Sợ bọn họ không hiểu cấp bậc lễ nghĩa mà làm mất mặt Tô gia. Nhị tiểu thư rảnh quá đâm buồn chán thì đi tìm Tô Mạt kêu ca. Tứ muội, người nói tam tiểu thư có thể đi, tại sao không cho ngươi đi? Tô Mạt trong lòng cười lạnh, người cũng không tự nhìn xem người cũng bị cấm sao, tại sao lại chỉ lấy ta so với tam tiểu thư? Nhị tiểu thư có lúc rất phiền phức, tự sướng, luôn lấy bản thân mình so sánh với người khác mới vui, còn luôn so với người không so bì được. Ít ra là hiện tại không so sánh được, không dùng cách thức chính xác lỗ lực, chỉ toàn nghĩ cách phát bực, tức kêu ca, có tác dụng gì đâu. Đột nhiên cô ta kéo tay Tô Mạt nói, tứ muội, không bằng chúng ta lén đi đến trước viện xem đi. Ta nghe nói phụ thân muốn cùng với bài biểu ca thảo luận đọc sách đó, rất thú vị. Tô Mạt tránh né. Nhị tỷ, lúc này đi sẽ bị phụ thân đánh chết. Đi đến trước mặt họ hàng là mất mặt Tô gia. Cô ta cũng qua nóng vội. Nhị tiểu thư thấy Tô Mạt không đồng ý, có chút vội vàng. Cô ta đã thăm dò kỹ rồi. Cậu là có ý để biểu ca qua đây cùng với phụ thân học hỏi. Có ý định khi trưởng thành sẽ xin phụ thân cho một chức vụ trong quân doanh. Cô thức mất mấy đêm chuẩn bị vài cuốn binh pháp. Đến hôm nay đã đọc lưu loát, gặp dịp có thể đi thể hiện. Bản thân cô đứng trước mặt họ hàng thể hiện trình diễn sẽ thu hút sự chú ý của người khác. Đến lúc đó phụ thân sẽ thay đổi cách nhìn về cô, về sau sẽ sủng ái cô. Tô Hình Nhi sẽ bị bỏ ngoài thôi. Dù sao phụ thân cũng không phải vì rất yêu thương Tô Hình Nhi, mà chỉ là yêu thương nàng ta về bóng dáng cố di nương mà thôi. Cô ta tính toán rất tốt, nhìn thấy Tô Mạt không chịu đi, liền thở hắt ra khoan khoái. Nếu như Tô Mạt cũng đi, cô ta sợ hãi Tô Mạt sẽ tranh nổi tiếng mất, như vậy tự mình đi càng tốt. Đợi nhị tiểu thư đi rồi, đại phu nhân bên đó có người đến, gọi cô và nhị tiểu thư đi gặp khách. Tô Mạt liền biết đại phu nhân sẽ không thôi giám sát các cô, ước đoán xem ai đi trước viện, mất mặt khách. Vài ngày gần đây, đại tiểu thư đốt đèn đọc sách, phu nhân há không biết sao. Tô Mạt không tỏ ra thái độ gì, thay y phục hợp lý, đi về viện phủ của phu nhân thỉnh an khách. Đỗ Di Nương đứng tại cửa ngăn cô, vẫn muốn Tô Mạt đi cầu xin phu nhân, để cô ta đi ra ngoài hít thở không khí, đừng có suốt ngày ở trong tiểu viện. Tô Mạt lạnh lùng nói, Di Nương vẫn là an phận ở đó đi, nếu không bị roi đánh, ta không can ngăn được đâu. Nói xong, lạnh lùng rời đi. Đỗ Di Nương tức giận, nhổ phun miếng nước bọt, ác độc nguyện rủa. Tô Mạt tiến vào viện của phu nhân. Trước dập đầu bái kiến các vị phu nhân, vị Lưu phu nhân và tiểu vương phu nhân đồng nhất gật đầu. Thật là đứa bé hiểu chuyện, bộ dạng lại đẹp đẽ, tuy mới có 7 tuổi đã xinh đẹp vậy rồi. Bên cạnh Tô Hình Nhi hỉ lạnh một tiếng, cô ta bước vào, mấy phu nhân đó không khen ngợi cô ta nổi một câu. Lại khen Tô Mạt, thật quá đáng, đám nữ nhân mắt bị mù rồi. Tô Mạt vội vàng khiêm tốn đáp lại. Vị tiểu vương phu nhân kéo cô ta ôm vào lòng. Đi theo gia đình ta đi, chúng ta nuôi nấng ngươi, sau này sẽ gả cho biểu ca làm vợ. Tô Hình Nhi càng hừ lạnh một tiếng, tỏ ý bất mãn. Tiểu vương phu nhân không thèm để ý, Lưu phu nhân cũng nói Tô Mạt bộ dáng xinh đẹp, lại hiểu chuyện. Tuy xuất thân từ thứ thiếp, nhưng có phu nhân dạy dỗ, nên so với con gái chính thất của các nhà khác, còn hiểu chuyện ngoan ngoãn hơn. Tô Hình Nhi tức giận tích tụ nãy giờ, bỗng nhiên đứng phát dậy nói, ta muốn đi gặp phụ thân. Tô Mạt cũng biết ba vị phu nhân này là cố ý kích động cô ta. Đồng thời cô cũng biết độc kế của vương phu nhân, muốn kích động Tô Hình Nhi, sau đó để cô ta tự gây phiền phức. Đến lúc đó Tô Nhân Vũ lại giận dữ, cầm roi đánh cô. Vương phu nhân lại có thể xem náo nhiệt, phát tiết bao nhiêu năm căm hận Cố Di Nương. Tô Mạt cười lạnh, ta càng không cho người đắc ý. Dựa vào việc tự bản thân chịu sứt đầu mẻ chán, chảy máu đến giành được sự đồng tình của hắn, cô không cảm thấy Tô Nhân Vũ là loại người đó. Một tướng quân giết người vô số sẽ để tâm đến tí máu đó sao? Vài phu nhân khen tí chất của tiểu thư xuất chúng, Tô Mạt hiểu chuyện, ám chỉ Tam tiểu thư không hiểu chuyện. Ý nhị tiểu thư của chúng ta đâu nhỉ? Lưu phu nhân bỗng dừng hỏi. Nha hoàn bên cạnh đại tiểu thư lập tức bĩu môi nói. Nghe nói gần đây nhị tiểu thư đọc rất nhiều sách binh pháp, muốn tự mình đi đến trước mặt thân thích thể hiện. Đại tiểu thư lập tức trừng mắt nhìn cô ta một cái, nha hoàn đó bưng miệng không dám nói nữa. Cô biết đại tiểu thư từ trước tới giờ luôn thanh cao, không tham gia cái trò trước mặt phụ mẫu tranh sủng. Với lại cô ta nghĩ thầm, phụ mẫu chính là cha mẹ ruột của cô ta, nếu còn đi tranh với con gái thứ thiếp, hóa ra là quá sỉ nhục bản thân hay sao. Cô ta thà không cần, cũng không muốn tranh sủng cái chuyện vô vị đó. Tiểu vương phu nhân nhìn tỷ tỷ một cái. Đại tỷ, người quản gia phủ cũng quá nhân từ đi, đám nữ nhi của thứ thiếp không nghe lời cũng nên dạy dỗ cẩn thận. Cô ta dường như quên mất Tô Mạt cũng là con thứ thiếp, cũng có thể là không thèm để tâm. Tiểu vương phu nhân lại tiếp tục nói cô ta quản gia thế này thế kia. Vương phu nhân chỉ cười không nói. Qua một lúc cô ta nói, cũng chỉ là trẻ nhỏ, cần gì hà khắc vậy. Cả nhà cùng sống dưới mái nhà, đó chính là duyên phận tu được ở kiếp trước. Với lại không phân biệt con của chính thất, con của thứ thiếp, đều là hài tử của ta mà, ta sao có thể nặng bên này nhẹ bên kia. Nhưng lão già chúng ta có lúc không tránh khỏi việc quá thương yêu Tam tiểu thư, khiến nhị tiểu thư buồn bã thôi. Mọi người nhìn tới Tô Mạt, cô lại chuyên tâm nhìn đến điểm tâm trên tay, giống như là đối với bất kỳ cái gì cũng không cảm thấy hứng thú vậy. Cô cúi đầu, mọi người không thấy được đáy mắt cô có sự mỉa mai và giễu cợt. Lúc này, tiểu nha đầu trước viện đến truyền lời. Lão gia nói, dù sao cũng là thân tích trong gia đình. Biểu tiểu thư có mặt, không bằng mời các phu nhân và các tiểu thư cùng đi qua đó, đi Tây Hoa Đình, như vậy cả nhà cũng có thể cùng nhau trò chuyện. Tô Mạt vừa nghe, biết là nhị tiểu thư đã đến đó, hắn sợ trước mặt thân thích bị cười chê nên để cả nhà cùng đến đó. Cô cười, vốn là không hy vọng nhị tiểu thư đi thông đường, có tam tiểu thư ở đó, đó là cục than âm ỉ, chỉ cần người khác quạt một cái, lửa sẽ cháy từ từ lên, rất dễ đối phó. Vốn là nhị tiểu thư không đi, Tô Mạt cũng sẽ lợi dụng tam tiểu thư đi trước viện. Cơ hội khó gặp đó, thực ra đó cũng là cơ hội rất tốt chiếm được trái tim của Tô Nhân Vũ. Vương Phu Sân sai người đưa tiểu thư đi thay y phục, sau đó mới từ từ đi Tây Hòa Đình. Hòa Đình chính là chính sách dành cho khách. Nam nhân đang ở đó, nữ nhi và hài tử đương nhiên không có tư cách đi ngoài viện đại sảnh. Tô Nhân Vũ sai người đi Tây Hoa Đình chuẩn bị bày trà bánh, mọi người qua đó trò chuyện cũng tự tại thoải mái hơn. Tô Mạt ở sau đại tiểu thư, lúc đi vào phát hiện Tô Hinh Nhi ngồi trong lòng Tô Nhân Vũ, đồng thời một nam nhân có mặt mũi hơi giống với Vương phu nhân trong lòng cũng bế một tiểu nha đầu, chắc là Vương Phượng Kiều. Trong lòng một nam nhân khác cũng có, hẳn là con gái của muội muội lão gia Trần Tố Nga. Hai nhà lão gia này cũng chỉ có độc nhất một nữ nhi, xuất môn đều dẫn theo. Dù sao thì đến thân thích, bọn họ cũng không kiêng kỵ. Tô Mà chỉ quét nhanh mắt một cái, nhìn vào dung mạo của hai vị tiểu thư đó, cũng nhìn ra điểm khác nhau. Trần Tố Nga, tuy được sủng nhưng yêu kiều nhát gan, hẳn là do thân thể không tốt nên được cưng chiều, đôi mắt nhã nhặn ôn hòa cũng không quá sắc bén. Mà Vương Nguyệt Kiều, thần sắc kiêu căng gần giống Tô Hình Nhi. Đều là loại được chiều hư, trù cái miệng lên, bộ dạng duy ngã độc tôn. Bên cạnh cữu cữ còn có một thiếu niên, 13-14 tuổi, môi đỏ răng trắng, vô cùng khôi ngô, cực kỳ có quy củ đứng bên cạnh. Mọi người đi đến chia nhau chỗ ngồi, sau đó phân thành chỗ chủ, khách ngồi. Chỗ ngồi của nam y như cũ ở chính sảnh, chỗ của nữ nhân là sát vách tọa ngồi. Hai tử có thể tùy ý đến qua lại. Cữu cữu cười nói. Hiện nay Lâm tiểu thư cũng lớn rồi, vẫn xin tỷ phu trông nom dạy bảo, ta cũng bớt đi một tâm nguyện. Tô Nhân Vũ sắc mặt bình thản, nhưng lại là khí thế nghiêm nghị. Trừ đối với Tô Hình Nhi ra, thì cho dù đối mặt với thân tộc cũng khó bỏ đi lớp vẻ lạnh lùng đó. Hắn một tiếng. Họ Vương nhiều đời là con cháu dòng dõi thư hương, không tham gia khoa cử sao? Cữu cữu than nhẹ một tiếng. Tiểu tử này từ nhỏ không thích học, chỉ thập luyện võ, xem sách binh pháp. Để hắn đi thi cử, tuổi này phải đi thi tú tài rồi. Hắn đi trường thì buồn ngủ, tức chết mất thôi. Đánh cũng đánh rồi, quả thực là không được, chỉ có thể tìm con đường khác. Đi theo tỷ phu, thăng chức có lẽ sẽ nhanh hơn. Tô Nhân Vũ đáp ứng, khuôn mặt nghiêm nghị, nhìn không ra đang nghĩ gì. Cữu cữu lập tức kéo nhi tỷ. Còn không mau nói cho đại di phu cho người của ngươi biết, ngươi đã học được gì. Vương Phượng Lâm lập tức đi ra, dập đầu bái kiến Tô Nhân Vũ, sau đó đứng dậy. Hồi bẩm di phu, ta đã học qua các sách như Tôn Tử, Ngô Tử, Úy Liêu Tử, Từ Mã Pháp, Lục Thao Tam Lược, Binh Pháp Tôn Tẫn, Quỷ Cốc Tử. Hắn nói liền một hơi vài chục cuốn sách, trên mặt ẩn hiện một tia đắc ý và kiêu ngạo. Tô Mạt chuyên tâm chơi quả cầu được hun bằng cỏ thơm trên tay, trong đó hương thơm chuyển đi chuyển lại cũng không hết mùi. Cô vừa nhìn thấy đã quyến luyến không rời, nhất định đòi mỗi ngày đeo bên người. Mọi người nhao nhao khen ngợi Vương Phượng Lâm bác học, tuổi còn nhỏ mà đã đọc nhiều sách như vậy.

chính là nói câu chuyện thời kỳ Hán Cao Tổ. Cô ta lại nói sai thành Lưu Bị, là Gia Cát Lượng nghĩ ra kế sách này, lừa Tào Tháo thiết lập lên Thục Hán. Nhị tiểu thư nói xong, trong lòng dương dương tự đắc, bề ngoài lại cực kỳ ép bản thân không được biểu lộ ra ngoài. Chỉ là sự hưng phấn, đôi lông mày khóe mắt muốn che giấu cũng khó. Lúc cô ta nói dương dương tự đắc, Tô Nhân Vũ bóp nát ly trà trong tay. Cựu lão gia và Di lão gia mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau, giờ không biết khen sao. Nhị tiểu thư cúi chào. Văn Nhi nói không được tốt, để phụ thân, cữu cữu, di phụ biểu ca cười chê rồi. Đáng chết là cô ta không phát hiện bản thân nói sai điều gì. Cựu lão già cười ha hả giảng hòa. Đã tốt lắm rồi, rất không dễ dàng mà. Một tiểu oa nhi như vậy có thể có kiến giải như vậy. Đại gia tộc, nữ nhi chỉ học chữ đọc sách, học nữ giới là cùng. Có ai học cái thứ binh pháp này đâu. Tô Mạt cúi gặp mặt chơi quả cầu hương. Bên kia Vương Phượng Kiều đang chơi cùng Tô Hình Nhi, đẩy tay cô. Ngươi là kẻ ngốc à, sao còn chơi cái này? Tô Mạt bĩu môi. Ta mới không phải là kẻ ngốc. Ám độ trầm thương, đó chính là chuyện Hán Cao Tổ Lưu Bang, mới không phải là thời kỳ Tam Quốc. Cô nói rất nhỏ, chỉ có Vương Phượng Kiều nghe thấy. Cô ta nhìn thấy nhị tiểu thư đang chậm rãi nói chuyện, tuy rằng khinh thường nhưng trong lòng lại rất hâm mộ. Nghĩ tự mình sau này phải đọc sách, có cơ hội được thể hiện trước thần thích họ hàng. Nghe Tô Mạt nói thế, cô ta lập tức trèo xuống giường sưởi, lập tức chạy ra ngoài hét. Nhị biểu tỷ nói sai rồi, đó là câu chuyện của Hán Cao Tổ. Nam nhân bọn họ sững lại, cựu lão gia càng kinh hãi. Kiều Nhi, ngươi nói gì? Ai dạy ngươi? Nữ nhi của hắn, hắn hiểu. Tiểu nhà đầu này ngoài chơi đùa ra, nữ công cũng không học chữ, đừng nói là xem sách. Bên đó nhị tiểu thư giữa lông mày cũng nhăn nhó lại, đáy mắt có tia sáng oán hận bắn ra. Vương Phượng Kiều đắc ý nói, ta tự mình biết được. Cựu lão gia bày ra bộ mặt nghiền nghị. Ngươi tự biết, vậy có dám đánh cuộc, nói nếu sai sẽ bị phạt không? Vương Phượng Kiều nghe vậy, lập tức chữa lại. Là tứ biểu muội nói. Cô ta liền hướng về phía chồng gọi. Tô Mạt, ngươi là đứa ngốc, không biết lại nói bậy bạ. Tô Hình Nhi vừa nghe thấy sắp đánh người, lập tức lên tinh thần, kéo tay Tô Mạt lôi ra. Tô Mạt tự ôm lấy tay, chừng cô ta một cái. Tô Hình Nhi hử lại một tiếng. Ngươi chừng cái gì? Ta là tỷ tỷ, ngươi là muội muội thì đáng bị kéo tay. Đến bên ngoài, cựu lão gia nhìn Tô Mạt. Tứ nhà đầu, ngươi học được ở đâu? Tô Mạt cúi đầu vân về quả cầu hương, nói khè khẽ. Tại Lăng Hư Quan Quan, có một tiểu nha đầu hát kịch, ta nghe được. Cô cho dù là biết cũng không dám tự khẳng định, càng không thể khoe khoang bản thân đã đọc những sách gì. Bản thân ở Tô gia đến một trang sách cũng chưa từng đọc qua. Nhưng mà tại Lăng Hư Quan Quan, Tô gia đi đạp thanh là có diễn rất nhiều vở hát. Tuy rằng cô rất ít đi nghe, nhưng cũng biết. Tô Nhân Vũ liên tưởng đến lúc về ngồi trên xe ngựa, cũng hiểu ra. Với lại, hắn ta cũng biết, tiểu nha đầu này hay đi tìm con gái của Hồ Đại Phu chơi đùa. Hồ Đại Phu kiến thức không tầm thường, điều này hắn rõ. Học theo được vài điều là có thể. Bên đó, Vương Phượng Lâm trong mắt sáng lóe, lại hỏi. Muội muội còn nghe được gì nữa? Tô Mạt xoắn tay, nghĩ một chút. Còn nhiều lắm, nhưng nghe xong cũng quên không ít. Vương Phượng Lâm lại hỏi. Thất Không Trảm, nghe qua chưa? Tô Mạt ngẩng lên, khuôn mặt đỏ hồng, chớp đôi mắt to đèn láy. Là Gia Cát Lượng. Rơi nước mắt, Sử Trảm, Mã Tốc sao? Gia Cát Lượng là nhà chính trị của Thục Hán thời Tam Quốc, tự là Khổng Minh, phó tá Lưu Bị dựng nên nhà Thục Hán. Mã Tốc. Tội chết của Mã Tốc là để mất Nhai Đình. Trên bản đồ thời Tam Quốc, Nhai Đình rất nhỏ, hai phía là núi, ở giữa là thung lũng và một con đường độc dạo. Nhưng đây là cái cuống họng của Hán Trung, căn cứ địa chiến lược của Lưu Bị, bao gồm cả thành đô hiện nay.